Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, đệ 324 trang. Vẫn luôn mở ra, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta hỏi lại ngươi, ngươi tối hôm qua vì cái gì phải đi cái kia ngõ nhỏ? Có phải hay không cố ý dẫn Tần Mân Phong qua đi? Không quen biết, như thế nào dẫn? Một người phẫn nộ, có chút vội vàng chất vấn. Ngươi chính là cái kia Phù Xuyên, còn tưởng chống chế, các ngươi nhận thức, sao có thể như vậy vừa khéo? Tối hôm qua ta còn vừa khéo bị tập kích, là bị cơ quan tình báo người cứu. Bọn họ cũng thay kiểm chứng kẻ tập kích thân phận, cũng báo cho ta phụ cận ngõ nhỏ đã chết một người. Hỏi cùng các ngươi giống nhau vấn đề, ta cũng là giống nhau trả lời. Ngại với các ngươi hai bên đều đại biểu công quyền lực, ta tổng không thể hai mặt không đồng nhất. Cho nên, nàng hơi hơi cúi người tiến lên, đôi tay giao nhau, bình tĩnh nói, ta trả lời lấy cơ quan tình báo bên kia điều tra kết quả vì chuẩn. Mà ở đế quốc thậm chí chúng ta tỉnh cấp tình báo tinh chuẩn trình độ tới xem, cơ quan tình báo giá trị trật tự hiển nhiên cao hơn quý học phủ. Người nói cho ta, ta muốn như thế nào vi phạm trước đây cùng cơ quan tình báo thẩm vấn kết quả. Cấp quý học phủ không giống nhau trả lời. Thẩm vấn người biểu tình cứng lại, tiện đà cười lạnh, người đây là lấy cơ quan tình báo tới uy hiếp chúng ta. Một cái khác thẩm vấn người đè lại sao động đồng sự, mỉm cười, sau đó nói, đương nhiên, người cũng có thể nói là vừa khéo. Rốt cuộc hiện tại về cái kia nô lệ Phù Xuyên tư liệu đều đã bị hủy rớt. Người khả năng cảm thấy chính mình liều chết không nhận là được. Chính là đệ nhất, chúng ta có thể làm DNA trắc nghiệm. Đệ nhị, chúng ta đã tìm được rồi nhận thức người một ít cố nhân, Phù Xuyên không nói lời nào. Tiếp theo, môn mở ra, một người đi đến, một cái mang mắt kính thư sinh bộ dáng thanh niên. Làn da trắng nõn, ngũ quan phúc hậu và vô hại. Nhìn đến Phù Xuyên sau, đáy mắt hơi lóe, nói tiếp, Xuyên Xuyên, đã lâu không thấy. Phù Xuyên trong phút chốc liền ý thức được người kia là ai, Mai Ly phu nhân đại. Nhi tử, gọi là gì không quan trọng, một cái nguyên bản là pháo hôi. Không, thậm chí liền pháo hôi lên sân khấu xuất diễn đều không có người. Liền như vậy xuất hiện ở Phù Xuyên trước mặt, đây là vì chính mình đứt tay đứt chân cha mẹ huynh đệ. Tới báo thù, như vậy lo lắng, Tần Mân Phong quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Lo lắng bao tìm được người này, chỉ sợ cũng là vì dùng bọn họ tới bắt chẹt Phù Xuyên. Phù Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, người vừa mới nhìn đến ta thời điểm, trong mắt có khiếp sợ cùng do dự. Nếu không phải sau lưng có người một lần cho ngươi tẩy não cần thiết chỉ ra và xác nhận ta, chỉ sợ chính ngươi đều không tin ta là ngươi nhận thức người kia, bất quá. Không quan hệ, chỉ ra và xác nhận cái gì là các ngươi sự. Như vậy, tội danh đâu? Nàng quá bình tĩnh đến làm người bất an, mưu sát Tần Mân Phong. Tây Tấn học phủ thẩm vấn giả trầm giọng nói, Tây Tấn học phủ là dễ dàng nhất bị quyền lực cùng ích lợi sử dụng học phủ. Bên trong phe phái nhất hỗn loạn, Phù Xuyên cũng không xác định mấy người này đến từ cái nào phe phái. Đầu trên cái nào người là ti cây chó săn, nàng chỉ có thể bất động thanh sắc gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi đệ trình tội danh xét duyệt đi tòa án bên kia đi. Báo cáo thượng muốn viết như thế nào sao? Mọi người sắc mặt tức khắc trầm xuống, thi kiểm báo cáo bọn họ đương nhiên là có. Thi thể cũng đã tới rồi Tây Tấn học phủ nơi này. Nhưng vấn đề là bọn họ nếu giả tạo báo cáo, cùng cơ quan tình báo bên kia tương vọt đâu? Đây là phiền toái nhất địa phương, một cái người chết, một cái án tử, hai cái bộ môn ở tra, mà nói điều tra chuyên nghiệp trình độ. Khẳng định là cơ quan tình báo NO1. Bọn họ báo cáo chỉ có thể bị đối phương treo lên đánh, không khí nhất thời an tĩnh. Mai Ly phu nhân, đại nhi tử cọ sát hạ ướt át lòng bàn tay, nói, người vẫn là nữ nô chi thân, phi pháp thoát ly nô tịch, đây là tội lớn, có thể trực tiếp tru sát. Hắn còn ở nhìn chằm chằm nàng, trong lòng lại đích xác khủng hoảng, là cái kia tiểu nô lệ sao? cái kia từ nhỏ tùy ý nàng đánh chửi tiểu tiện loại. Nếu không phải hắn vội vã đọc sách khảo thí, hơn nữa hắn ba mẹ cố ý đem nàng lưu trữ trong sạch thân thể điếu cao giá cả bán, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được đem nàng dùng. Chính là, nếu cái kia tiểu nữ nô là trước mắt nữ tử này, hắn dám sao? Giống như nàng một sợi tóc đều so với hắn quý giá. Phù Xuyên nhìn hắn một cái, cúi đầu nhìn hạ đồng hồ. Các ngươi giống như còn không tra được ta ở Hiền Giả Y quán liền hoa tam vạn lam tệ mua kỹ năng thư. Ta thời gian giá trị chỉ sợ cùng các ngươi tốc độ dòng chảy thời gian cũng không giống nhau. Ta lại cho các ngươi 30 phút. Thật sự nếu không hỏi chút có giá trị đồ vật, liền không có lần sau, nàng đều không phải là có thể dễ dàng đắn đo ngoạn vật. Sáng sớm bọn họ nên biết đến, bọn họ chỉ là đang đợi Tạ Khắc Lệ bên kia hay không sẽ có phản ứng gì. Còn có bức nàng chính mình ra chút thủ đoạn, không nghĩ tới nàng như vậy ổn được, bất quá thẩm vấn. Giả ngực đeo huy chương cũng có camera. Nàng hết thảy biểu hiện chỉ sợ đều ở người khác trong mắt. Thẩm vấn giả bỗng nhiên cười. Ngươi là cảm thấy Hiền Giả Y quán sẽ có người tới cứu ngươi sao? Hiền Giả Y quán là rất lợi hại, địa vị cao thượng, nhưng vị kia viện trưởng ghét nhất phiền toái. Ngươi còn không biết hắn vì cái gì mấy năm nay đều không chiêu bác sĩ đi. Chính là trước kia có cái bác sĩ trêu chọc một mông phiền toái, chạy nạn tới rồi Hiền Giả Y quán. Sau lại phiền toái tìm tới Hiền Giả Y quán, còn hại chết mấy cái đồng hành y sư. Viện trưởng tức giận a, trực tiếp đánh chết cái kia bác sĩ. Ngươi giống như đánh giá cao chính mình hiện tại cái này Hiền Giả Y quán y sư thân phận. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, thập phần chu tâm, thả yêu nhã thong dong cầm lấy ly nước uống nước. Ngươi có tin hay không Hiền Giả Y quán người đích xác sẽ đến, bởi vì đó là mặt mũi nơi. Nhưng cũng biết xem xét thời thế, tỉ như hắn hiện tại hẳn là liền đứng ở bên kia pha lê bên ngoài, đang xem chúng ta thẩm vấn. Nhìn ngươi như thế nào bại lộ ngày xưa sắc mặt cùng âm hiểm. Phù Xuyên trầm mặc hạ hỏi, kia tìm cái kia bác sĩ phiền toái kết quả hại chết mấy cái Hiền Giả Y quán y sư. Những người đó, mộ phần thảo rất cao. Liền này một câu, uống nước người sặc. Những người khác còn lại là kinh hoàng lại xấu hổ. Phù Xuyên lại ôn hòa nói, y quán người tới hay không ta không biết, nhưng ta tưởng các ngươi ở Tây Tấn học phủ chấp pháp đội mặt khác cấp trên hẳn là đã tới không phát. Hiện camera lại đóng cửa sao? Cái gì? Bọn họ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên camera lại đóng cửa, mà vị này bị chỉ ra và xác nhận vì nữ nô người lại là tiếp tục ôn hòa mà không mất lễ phép nói. Càng nhỏ sự, càng lớn động tĩnh, thuyết minh sau lưng phiền toái càng lớn. Các ngươi cho rằng chính mình bãi đến bình này hết thảy, nhưng luôn có người biết các ngươi bãi bất bình. Hết chương.